Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Thọ Yến bắt đầu, chương 305, Thọ Yến bắt đầu tại Thái A Thần Thành nhân kiệt tề tụ thời gian. Dịch Vân nhưng ở kiếm mộ bên trong, không biết ngày đêm khổ ngộ kiếm đạo, nguyên bản Dịch Vân cho là mình từng trải qua đã tiến vào cùng kiếm mộ bản nguyên tương thông đao mộ. Lúc này lại vào kiếm mộ. Lĩnh ngộ lên nơi này kiếm đạo hẳn là quen việc dễ là mani bất quá chân chính đến kiếm mộ. Dịch Vân phát hiện, nơi này cùng đao mộ hoàn toàn bất đồng. Đao mộ trong, là từng đạo vết đao, còn có đao đạo 32 chữ. Mỗi một chữ trong, ẩn chứa đao đạo chân ý, mà kiếm mộ trong, nhưng không có những thứ này. Nơi này là một mặt kỳ dị vách đá, tại trước vách đá tĩnh tọa, nhắm mắt lại sau. Liền phảng phất lâm vào tầng tầng trong huyễn cảnh, tại huyễn cảnh trong, có trào lên sông lớn, có phi lưu xuống thác nước, có núi thây biển máu hư ảnh, còn có bay mùa ánh kiếm mani tựa hồ lưu lại kiếm mộ người. Đưa hắn bình sinh thấy chẳng cảnh, đúc chảy đến nơi này một khối trong vách đá, người hậu thế, tại trước vách đá tĩnh tọa, liền có thể cảm ngộ đến những cảnh tượng này. Đây là kiếm mộ chủ nhân. Ngộ kiếm thời gian thấy đồ vật, Dịch Vân mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn, trong não hải xẹt qua đạo này linh quang, kiếm mộ chủ nhân, thấy những cảnh tượng này, ngộ ra được kiếm ý của hắn, thế là hắn liền đem kiếm ý của mình, lưu tại những cảnh tượng này bên trong, để cho hậu nhân đến tìm hiểu. Dịch Vân tại Thuần Dương kiếm cung bên trong ngốc quá 10 tháng. Tuy rằng không thể lĩnh ngộ ra Thuần Dương kiếm cung chủ nhân kiếm ý, nhưng mà kia lại làm cho Dịch Vân đối với kiếm đạo có khắc sâu lý giải. Đã nếm thử khó khăn nhất, gần gũi nhất bản nguyên kiếm đạo, lại tới lĩnh ngộ này tương đối đơn giản kiếm đạo, vậy thì dễ dàng một chút rồi. Nếu như nói, Thuần Dương kiếm cung trong để lại kiếm ý là một tòa khó mà leo trèo núi cao. Như vậy này trong kiếm mộ kiếm đạo, gần giống như leo trèo này núi cao thềm đá, Dịch Vân một cấp mà lên, thời gian trôi qua, Dịch Vân cũng không biết qua bao lâu, hắn một mực tại kiếm mộ trong tĩnh tọa, tiến nhập hoàn toàn không linh trạng thái, thần ngã lưỡng phong, Dịch Vân trong não hải, một mực quanh quẩn Thuần Dương kiếm cung trong đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết kiếm mani này. To khổng lồ vết kiếm, như là khắc ở Dịch Vân trong thức hải. Cùng trong kiếm mộ hư ảnh chậm rãi trùng điệp, chẳng biết lúc nào, Dịch Vân trong tay nhiều chuôi kia gì xét loang lổ đoạn kiếm. Đoạn kiếm nơi tay, truyền đến một loại nhẹ nhẹ lạnh lẽo cảm giác, để cho Dịch Vân não hải càng thêm thanh minh. Hắn nhẹ nhàng huy kiếm, động tác rất chậm, giống như là chém đứt nhìn không thấy tơ nhện, một kiếm lại một kiếm, nhìn như không có quy luật chút nào, thế nhưng tại ảo giác thế giới. Dịch Vân như chặt đứt thác nước, tách ra sông lớn, cùng kia hư huyễn đao quang kiếm ảnh, đan vào một chỗ, tại Dịch Vân vong ngã ngộ kiếm thời gian, Thái A Thần Thành đã phi thường náo nhiệt, tại Trung ương Thần Thác, có một chỗ tiếp khách chi địa, tên là Cẩm Tú Các, Thái A Thần Thành thành chủ Thọ Yến, liền ở ngay đây bắt đầu, này Cẩm Tú Các, tuy rằng một cái ở vào Trung ương Thần Tháp bên trong đại sành. Nhưng mà sau khi đi vào, lại có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất thúy trúc linh hoa. Những thứ này hoa trúc thảo mộc, đều là thế gian kỳ trân. Tại thảo mộc trong lúc đó, còn có xanh biếc nước chảy, yên tĩnh lưu truyền, như là một cái phỉ thúy dây lưng, như có tân khách tại đây lục trúc rừng trong ăn uống no say. Liền có thể đem chứa rượu chén rượu thả vào nước chảy bên trong. Đại gia tùy thời mang tới uống rượu. Danh viết lưu thương khúc thủy, tại rừng trúc bên ngoài, trưng bày từng cái tinh xảo bàn nhỏ, cái bàn bất quá cao khoảng một thước, chỉ có thể ngồi xổm, trên bàn thả các loại tinh xảo linh thực, những thức ăn này, đều là chân phẩm trong chân phẩm, giá trị đắt đỏ, thức ăn bên trong ẩn chứa phong phú nguyên khí, ăn đi sau, đối với tu vi rất có ích lợi, Thái A Thần Thành thành chủ Thọ Yến. Có tư cách ngồi ở đây trên bàn nhỏ, đều là tới từ các đại thế lực nhân vật trọng yếu. Mà như là Thái A Thần Thành thành chủ, thất tinh tháp chủ, vị trí của bọn hắn, thì ở vào trung ương nước chảy phụ cận. Đây cũng là toàn bộ đại sảnh trung tâm mini tại bàn nhỏ xung quanh. Là từng cái một đình đài, mỗi cái trong đình đài, đều có một chương bàn lớn, tới tư các nước tiểu bối, trẻ tuổi tuấn kiệt, liền vây ngồi ở chỗ này rồi. Ngoại trừ làm địa chủ Thái A Thần Quốc, thế lực khác, trên cơ bản chỉ phân đến một cái đình đài, có thể ngồi ở chỗ này, đều là các thế lực đăng phong tạo cực người trẻ tuổi. Mà Thái A Thần Quốc đình đài, thì lựa chọn sử dụng Thái A Thần Thành tương đối xuất chúng người thí luyện. Ví như thiên địa nhân ba bảng bài danh top 30 thiên tài. Còn có các năm đoạn nhân vật thủ lĩnh, như là 3 năm người thí luyện trong Lý Hoàng, 2 năm người thí luyện Tù Miêu, Sở Tiểu Nhiễm, bao quát lần này người mới top 3 tên, Lỗ Kiệt, Văn Vũ cùng một cái Úc Ích thiếu niên, cũng ở trong đó, hả? Dịch Vân tại sao không có trình diện? Thái A Thần Quốc bọn tiểu bối phân đến 6 cái đình đài. Văn Vũ, Lỗ Kiệt cùng Tù Miêu, Sở Tiểu Nhiễm ngồi chung một chỗ. Lỗ Kiệt nhìn quét bốn phía, phát hiện Dịch Vân không tại. Điều này làm cho Lỗ Kiệt có một số ngoài ý muốn. Lấy thân phận của Dịch Vân, hắn có đầy đủ tư cách ngồi ở chỗ này. Không biết, có lẽ bế quan đi. Sở Tiểu Nhiễm thuận miệng nói. Cũng không thèm để ý. Trên thực tế, đối với nàng mà nói, tham gia loại này yến hội, cũng không có ý gì. Nàng cũng không phải một cái ưa thích huyên náo người. Nàng tới nơi này, nhưng thật ra là muốn kiến thức một chút tới từ thế lực khắp nơi trẻ tuổi tuấn kiệt. Hả, là Vân Long Thần Quốc người. Lúc này các đại thế lực nhân vật trọng yếu còn chưa tới trang. Ở trong đại sảnh đều là các thế lực tiểu bối. Sở Tiểu Nhiễm thấy khoảng chừng 10 cái người trẻ tuổi đi tới. Dẫn đầu là một cái áo vàng mập mạp. Này áo vàng mập mạp, trên mặt mang hiền lành nụ cười. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn, lại ẩn chứa một cỗ ngạo ý. Ánh mắt của hắn quét tới, trực tiếp hơi qua Sở Tiểu Nhiễm. Dừng cũng không có dừng một chút, liền nhìn về phía Sở Tiểu Nhiễm bên cạnh đình đài. Ở đó trong đình đài. Ngồi bây giờ Thái A Thần Thành hai cái nhân vật Phong Vân Yêu Đao cùng Dương Càn. Lúc đó Dịch Vân mới tới Thái A Thần Thành thời gian. Yêu Đao cùng Dương Càn 15 tuổi, khi đó bọn hắn cũng đã đứng hàng địa bảng top 100 tên. Mà bây giờ, một năm qua đi, Yêu Đao cùng Dương Càn tại Thái A Thần Thành đã lịch luyện 4 năm. Trở thành 5 năm người thí luyện, tu vi của bọn hắn. Cũng sớm tại nửa năm trước liền đạt tới nguyên cơ cảnh trung kỳ. Hơn nữa Tần Hạo Thiên đám người kia lịch lãm kỳ đầy. Ly khai Thái A Thần Thành, Yêu Đao, Dương Càn đều đã tiến nhập địa bảng top 5. Không có Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu những người này. Bây giờ Thái A Thần Thành, 6 năm người thí luyện trong ngoại trừ Lạc Hỏa Nhi bên ngoài. Lại cũng không có gì đem ra được thiên tài. Thế nhưng Lạc Hỏa Nhi cũng không trùng kích thiên bảng địa bảng. Không người biết nàng ngoại trừ hoang thiên thuật bên ngoài. Phương diện khác rốt cuộc là thực lực gì. Cho nên 5 năm người thí luyện trong Yêu Đao cùng Dương Càn. Đã xưng hùng, mọi người đều cho rằng. Yêu Đao cùng Dương Càn hai người. Sẽ thay thế Tần Hạo Thiên đám người vị trí. Tại không lâu sau đó. Xưng bá thiên địa song bảng. Đến mức Dương Hạo Nhiên. Dương Định Khôn đám người, tuy rằng cũng xuất chúng, thế nhưng so lên Yêu Đao, Dương Càn còn kém rất nhiều. Đi xuống, 4 năm người thí luyện cùng 3 năm người thí luyện thì càng kê monster 3 năm người thí luyện chỉ. Có Lý Hoàng một căn dòng độc đinh, mà liền cái này dòng độc đinh, ở trên một lần người mới cuộc thi xếp hạng trong, lại bị tiểu bọn hắn nhất cấp Dịch Vân đánh bại. Đây quả thực là 3 năm người thí luyện sỉ nhục. Vân Long Thần Quốc áo vàng mập mạp, tại lần này thọ yến bắt đầu trước, cũng đã đại khái lý giải Thái A Thần Thành đến cùng có cái nào nhân vật lợi hại. Cho nên hắn vừa đến tràng, liền chú ý Yêu Đao cùng Dương Càn, cảm nhận được áo vàng mập mạp không kiêng nể gì cả quan sát người ánh mắt. Dương Càn mày nhăn lại, mập mạp này, muốn đánh một trận sao? Dương Càn làm người cao ngạo, lại không có gì tính khí tốt. Hắn đã nhận ra áo vàng mập mạp địch ý, tức do tâm sinh, mập mạp này không đơn giản, hắn đang nhìn thực lực của ngươi. ánh mắt của hắn quả thật đáng ghét, giống như là thương nhân nhìn hàng hóa cảm giác tại Dương Càn bên cạnh. Tiêu Đao bình tĩnh nói, một cái tay của hắn, không kìm lòng nổi mò tới tùy thân đoàn đao. Dương Càn, thành chủ Thọ Yến, rất khả năng có một chút ngẫu hứng biểu diễn, là các đại thế lực tuấn kiệt so với cao thấp thời gian. Hiện tại Tần sư huynh bọn hắn đã ly khai thần thành. Có thể giữ thể diện, sợ chỉ có hai người chúng ta rồi, cho nên mập mạp kia, mới có thể quan sát ngươi. Tiêu Đao rất nhanh đoán được mập mạp tâm tư, Dương Càn hừ lạnh một tiếng, thì ra là thế, như vậy cũng tốt, Dương Càn cũng không sợ khiêu chiến. Loại này thế hệ trẻ tranh phong, hắn cầu còn không được, nhất là có thể cùng Thái A Thần Quốc bên ngoài trẻ tuổi tuấn kiệt so tài một phen. Hắn rất chờ mong, lúc này, Cẩm Tú các đại môn mở ra, tại một chút bồi bàn dưới sự dẫn lĩnh, các đại thế lực nhân vật trọng yếu, rốt cuộc trình diện rồi. Cầm đầu hai người, một là thân xuyên dày nặng da lông áo khoác, chân đạp nền xương dày chiến nam tử cao lớn. Hắn là Vân Long Thần Quốc Thất Tinh Tháp chủ, mà một người khác là cái thân xuyên màu xanh trường sam văn sĩ trung niên. Hắn thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa, chẳng qua là hai đạo đầu lông mày như mũi kiếm, tiết lộ ra một cỗ phong nhuệ khí thế. Người này xem ra không có bất kỳ cảm giác áp bách, trái lại như là phàm nhân thế giới tú tài cử nhân thông thường. Đọc đủ thư thánh hiền sách, lại tay trói gà không chặt, hắn chính là Thái A Thần Thành thành chủ. Hết chương.